Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 93, người rảnh rỗi. Linh giác 22, nhục thân 32, năng lượng 18, đẳng cấp giác tỉnh cảnh, nhập môn, bộ phận, tam đại thuộc tính đều không có cái gì bình cảnh, lại tăng thêm những cái kia linh thực phụ trợ, cùng Thiệu Dương Nhạc phủ chân kinh, công pháp tăng lên. Cho nên hơn 10 ngày xuống, Thiệu Dương mỗi cái thuộc tính đều tăng lên 2 điểm, thực lực lại có không tầm thường tiến bộ. Thiệu Dương tính toán thời gian, nha, đã tiến vào tháng 1, 19 năm, lại nói Giáng sinh cứ như vậy đi qua. Giống như có muội tử nghĩ hẹn mình a. Đáng tiếc Thiệu Dương trầm mê ở chủ nghệ bên trong, hoàn toàn đem đối phương mời cấp quên rơi mất, quên mất liền quên mất đi, cũng không phải cái đại sự gì. Trở lại trường, Thiệu Dương đi bộ một chút lại lần nữa trở về trường học. Lúc này trong trường học, một mảnh thần hồn nát thần tính, liền Lộ Bình hiện tại cũng không tu luyện, mỗi ngày tại trong phòng ngủ mất ăn mất ngủ khổ học. Thiệu Dương xem xét, lập tức hơi cảm thấy vui mừng. Lộ Bình có thể lạc đường biết quay lại, chuyện may mắn, chuyện may mắn. Bất quá, Lộ Bình vừa thấy được Thiệu Dương, cũng là một mặt hổ thẹn, liên tục nói xong, sư phụ, ta ý chí còn chưa đủ kiên định. Mấy ngày nay bởi vì lo lắng thi cuối kỳ, thời gian tu luyện thế mà giảm bớt, ta bây giờ liền bắt đầu bổ sung. Thiệu Dương vội vàng nói, không vội không vội. Hắn vắt hết óc nghĩ đến từ con đường tu luyện, quý ở khổ nhàn kết hợp. Tu luyện là một bộ phận, nghỉ ngơi cũng là một bộ phận nha. Lộ Bình lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đúng đúng, ta hiện tại là nghỉ ngơi, là vì nghỉ đông có thể tốt hơn tu luyện. Thiệu Dương vui mừng nói, trẻ con là dễ dạy, đem Lộ Bình đuổi đi qua. Thiệu Dương trái phải đi dạo. Chuyển biến tốt lâu không thấy các bạn học đều tại khắc khổ cố gắng. Liền nhìn thấy chính mình cái này kéo dài không thấy bạn học cũ. Đều hoàn toàn không có hiểu ý tứ. Đành phải hậm hực cáo lui. Hắn nghĩ nghĩ. À, tất cả mọi người đang chuẩn bị khảo thí đâu. Chính mình đâu. Giống như Trần giáo trưởng nhận lời mình có thể không cần khảo thí đúng không? Đi, Thiệu Dương trái phải vô sự. Dứt khoát chuẩn bị đi Trần giáo trưởng nơi đó ngồi một chút, thuận tiện hỏi hỏi mình thành tích cuộc thi sự tình. Đều lấp thành 100 điểm cũng không tốt, lão cha lão mụ nên hoài nghi. Lấp cái hơn 90 phân là được rồi. Bất quá đi đến một nửa thời điểm, vừa vặn đụng phải Vương Phổ phụ đạo viên. Cái sau một mặt vẻ mặt ôn hòa, Thiệu Dương, ngươi đây là đi chỗ nào a? Thiệu Dương thuận miệng nói, chuẩn bị đi Trần giáo trưởng nơi đó hỏi một chút thành tích cuộc thi sự tình. Vương Phổ kinh hãi, loại chuyện nhỏ nhặt này, cũng đi tìm Trần giáo trưởng. Hắn vội vàng ngăn lại Thiệu Dương, nói liên tục, Thiệu Dương, chút chuyện nhỏ này, ngươi tìm Trần giáo trưởng làm cái gì? Để hắn lão nhân gia còn tưởng rằng ta không có làm tốt sự tình tựa như. Có chuyện gì? Ngươi trực tiếp nói với ta không được sao? Thiệu Dương nghĩ cũng phải, liền đem ý nghĩ của mình như thế như vậy nói chuyện. Việc nhỏ, Vương Phổ phụ đạo viên đương nhiên miệng đầy đáp ứng. Có Trần giáo trưởng mở miệng, lấp nhiều ít phân, còn không đều là chuyện một câu nói. Vương Phổ còn khuyên Thiệu Dương, Thiệu Dương, coi như ngươi cùng Trần giáo trưởng có chút quan hệ, cũng không thể động một chút lại phiền phức lão nhân gia ông ta a. Quan hệ này a, vẫn là phải dùng tại trên lưỡi dao. Thiệu Dương nghĩ nghĩ, đến, chính mình liền thiếu đi đi một chuyến đi. Thế là, tại các bạn học cũng còn không có khảo thí thời điểm, Thiệu Dương liền sớm lấy được thành tích của mình đơn, giống như chính mình lần này triệt để không có việc gì rồi. Thành người rảnh rỗi một cái, Thiệu Dương cho Lục Khang chủ nhiệm gọi điện thoại. Huy, Lục chủ nhiệm, ta lúc này không có việc gì. Nếu không ta đi ngươi nơi đó ngồi một chút đi. Văn phòng Lục Khang cả kinh từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Chờ một chút, Thiệu Dương, ngươi nghe ta nói, ta không có ở văn phòng. Bên cạnh Mã Diệp một mặt im lặng, Thiệu Dương tiếc nuối, ta không có việc gì, còn muốn lĩnh cái nhiệm vụ đâu. Lục Khang gượng cười, muốn làm nhiệm vụ à, đây là chuyện tốt à, bất quá gần nhất giống như vậy không có gì nhiệm vụ. Như vậy đi, ngươi chờ một chút, ta giúp ngươi tìm một chút. Tốt à, cúp điện thoại về sau. Thiệu Dương y nguyên không có việc gì, về nhà đi, trái phải không có việc gì muốn làm, lại tăng thêm cũng liền sắp đến nghỉ đông thời gian. Cùng hắn ở chỗ này không có việc gì, còn không bằng sớm một chút trở về, nhìn xem cha mẹ, mặc dù thế giới hiện thực bên trong, cũng liền chỉ là qua một cái học kỳ, nhưng bởi vì kinh lịch rất nhiều thời gian, Thiệu Dương đều cảm thấy, chính mình phảng phất nhiều năm đều không có trở về dáng vẻ. Nghĩ như vậy, Thiệu Dương về nhà tâm tình không khỏi bức thiết. Hắn lúc này đi mua đường sắt cao tốc phiếu, mới hơn 500 khối tiền, một chút cũng không quý. Hắn hiện tại thế nhưng là kẻ có tiền. Đương nhiên, ngồi vẫn là nhị đẳng tòa. Xuất phát, nửa ngày về sau, Thiệu Dương đã ngồi lên về nhà đường sắt cao tốc. Vẫn là đường sắt cao tốc dễ chịu. Học trường, lại nói Thiệu Dương vừa ngồi lên xe, chỉ nghe thấy bên cạnh truyền tới một ngạc nhiên thanh âm. Hắn vừa nghiêng đầu, trông thấy sau lưng trên chỗ ngồi có hai cái xinh đẹp nữ sinh. Trong đó dựa vào cửa sổ cái kia một mặt ngạc nhiên nhìn xem hắn. Ngươi là, Thiệu Dương kỳ quái, không biết a. Nữ sinh kia trên mặt lập tức lộ ra mấy phần thần sắc thất vọng. Bất quá chợt lại sáng tỏ ra. Học trường, ngươi quên sao? Ta mới vừa vào trường học thời điểm, vừa khai giảng, ngươi còn giúp ta xách hành lý. Ngoặc kép, Thiệu Dương cẩn thận nghĩ nghĩ, tựa như là có chuyện như thế. Bất quá đều lâu như vậy, còn có thể nhớ kỹ. Thiệu Dương im lặng, chào ngươi, nói một tiếng, Thiệu Dương tiện tay đem hành lý của mình phóng tới giá hành lý bên trên. Tại trên vị trí của mình ngồi xuống, cái kia tiểu học muội miệng ngập ngừng, tựa hồ muốn nói chuyện, bất quá gặp Thiệu Dương không lên tiếng hứng thú, đành phải hậm hực im ngay. Hắn chính là ngươi nói nam sinh kia à? Thiệu Dương nghe được hai cái tiểu học muội ở phía sau đích đích cô cô. Mặc dù bọn hắn thấp giọng, nhưng lấy Thiệu Dương linh giác, tự nhiên nghe được rõ ràng. Đúng vậy à, cũng không phải rất đẹp trai nha. Ngoặc kép, Thiệu Dương mặt tối sầm, thật sự là hai cái tiểu nữ sinh. Hắn dứt khoát không còn quan tâm các nàng, tâm thần chuyển tới công pháp của mình bên trên. Yên lặng chu thiên vận chuyển, theo nhạc phủ chân kinh thu thập càng ngày càng hoàn thiện. Hắn tại thế giới hiện thực bên trong tốc độ tu luyện vậy cuối cùng tăng lên liền rất nhiều. Bất quá, càng ở sau thuộc tính tăng lên cũng liền càng khó khăn. Cho nên tình trạng tựa hồ vậy không có tốt rồi bao nhiêu. Dài dằng dặc đường đi, đến giờ cơm thời điểm, cái kia tiểu học muội chủ động hướng Thiệu Dương đáp lời. Học trưởng, để tỏ lòng cảm ơn, ta mời ngươi ăn cơm đi. Thiệu Dương thương hại nhìn nàng một cái, ngươi căn bản không biết đây là cỡ nào gian khổ một cái nhiệm vụ. Đương nhiên, hắn cũng không thể khi dễ tiểu nữ sinh, cho nên lắc đầu, không cần, nha, tiểu học muội thất vọng ứng một tiếng. Thiệu Dương cũng cảm thấy có chút đói, dứt khoát đứng dậy, thảnh thơi hướng lấy đường sắt cao tốc bên trên tòa ăn vị trí đi đến. Bất quá xuyên qua một tiết bốn, toa xe thời điểm. Đã thấy đến phía trước mấy cái dáng người thấp bé. Làn da có chút biến thành màu đen người ngoại quốc. Đang ở nơi đó bô bô nói gì đó. Khoảng cách kỳ thật có chút xa. Bất quá Thiệu Dương linh giác nhạy cảm. Vẫn là nghe một thứ đại khái. Anh ngữ, nghe có chút giống. Đương nhiên, Thiệu Dương Anh Ngữ đã sớm ném trả lại cho trường cấp 3 Anh Ngữ lão sư. Cho nên nhất thời cũng nghe không hiểu bọn hắn đang giảng cái gì. Này, nhà mình màn hình làm sao lại không ra một cái ngoại ngữ sở trường, kỹ năng đâu? Đương nhiên, Thiệu Dương lúc đầu vậy không có để ý, mà ở ánh mắt của hắn mới vừa từ mấy người kia trên thân lướt qua. Những người kia lại lập tức im ngay, làm ra vẻ điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Chỉ một người trong đó nghiêng người dò xét Thiệu Dương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,